Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1549, Mạo Hiểm Trò Chơi 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Nơi này cách trong thành còn có vài ngày lộ trình. Ninh Thư dự định ngồi xe. Bus, Ninh Thư cùng Hoàng Ngưu vé xe con buôn mua 2 cái phiếu. Mang theo Cung Dung, ngồi lên xe bus. Ninh Thư tìm dựa vào sau vị trí, đem Cung Dung nhét vào dựa vào cửa sổ xe vị trí. Ninh Thư ngồi tại Cung Dung bên cạnh, ngăn chặn Cung Dung con đường. Nếu như Cung Dung liền muốn chạy trốn cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ. Cung Dung biểu tình có chút đắng bức, đứng không chịu ngồi xuống. Ninh Thư, ngồi xuống. Cung Dung lắc đầu, ta không có điểm bần. Cung Dung là đại thiếu gia, ăn mặc ngủ nghỉ kia là đỉnh đỉnh tốt. Đỉnh đỉnh, tinh xảo, chưa từng có ngồi qua loại xe này. Xe bus trong hoàn cảnh thật không tốt. Trên mặt đất có đồ ăn vặt cái túi. Còn có cục đàm kẹo cao su cái gì. Còn có vẻ như là nước tiểu đồ vật. Đoán chừng là đại nhân cho đứa bé đem đi tiểu. Cung Dung không có bệnh thích sạch sẽ. Nhưng là đối mặt như thế dơ giấy bẩn. Thiểu hoàn cảnh, thật đúng là không ngồi được. Xe trên có nam có nữ, trẻ có già có, bao lớn bao nhỏ, các loại hương vị hỗn tập cùng một chỗ. Cung Dung cảm thấy chính mình ngửi thấy chân thúi nha tử hương vị, lại có hải ngư hương vị. Này cái này, hắn tình nguyện đi đường. Ninh Thư ấn lại Cung Dung bả vai, trực tiếp đem hắn ấn lại nặng nề ngồi xuống. Cung Dung biểu tình biến đổi, biểu tình kia giống như là sao đồng dạng. Hiện tại trong xe còn không có ngồi mãn nhân, muốn chờ ngồi đầy nhân tài lái xe. Ninh Thư thấy Cung Dung không có việc gì liền uống nước. Nói ra, uống ít một chút, đợi chút nữa lái xe lên không được nhà vệ sinh ngươi liền kìm nén đi. Cung Dung yên lặng vạn thượng nắp chai, mở ra cửa sổ xe, từng ngụm, hơi thở, cảm giác muốn hít thở không thông. Lúc này, hai cái mặc đồng phục cảnh sát lên xe đến rồi. Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong lòng lại nặng nề nhảy một cái. Ninh Thư cũng không nghĩ tới cảnh sát tốc độ nhanh như vậy. Trước đó dùng Cung Dung đen thẻ lấy tiền, xem ra là tra được chỗ của các nàng. Nhanh như vậy lực lượng của cảnh sát liền xuất động. Cảnh sát nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Cung Dung xem. Cung Dung đem đầu hướng Ninh Thư bờ vai trên khẽ nghiêng, vểnh lên tay hoa, một mặt hờn dỗi, dùng nam nhân nũng nịu thanh âm hướng cảnh sát nói ra. Nhìn, cái gì vậy, chưa thấy qua chân ái à. Cung Dung lời này vừa ra, xe trên tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, dùng, rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ninh Thư biểu tình bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Cung Dung mặt, gật gật, đầu. Dùng trầm thấp lại nam tính thanh âm nói ra, là chân ái, cảnh sát. Ninh Thư trong lòng cũng rất im lặng, nàng đều không rõ nàng cùng Cung Dung là chơi gay vẫn là làm cơ đâu. Hai cảnh sát đem Ninh Thư cùng Cung Dung nhìn một hồi, thật sự là Cung Dung, tướng mạo xuất chúng, bất quá cùng mặt trên cho tư liệu không phù hợp. Hai cảnh sát xuống xe, Ninh Thư nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống. Ninh Thư tiến đến Cung Dung bên tai, nhỏ giọng lạnh lùng nói ra, người cho ta thành thật một chút, ít gây cho người chú ý. Anh tương đương. Cung Dung giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập tại Ninh Thư ngực. Ta, gương mặt này chính là không nói lời nào cũng để người chú ý đi. Ninh Thư trực tiếp cho Cung Dung một cái tát tai, ít cho ta phát, tao lại muốn câu tam đáp tứ. Ta liền đối ngươi không khách khí. Ninh Thư thấy xe trên tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, cậy mạnh nói ra, nhìn cái gì, chưa thấy qua chân ái sao sao a? Ăn dưa quần chúng, quý vòng thật loạn. Cung Dung liếm liếm máu trên khóe miệng nước đọng, ngươi đối mặt của ta chính là thâm cừu đại hận, ngươi ghen ghét ta. Ninh Thư gật đầu, rất ghen ghét. Cung Dung nhộn nhạo một chút, ngươi thật là xấu tương đương. Ninh Thư rất muốn phiến sưng hắn bên kia mặt. Xe bus chậm rãi khởi động, lái ra nhà ga. Ninh Thư nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi buông xuống. Cung Dung tựa hồ rất mệt mỏi. Đầu lại tại Ninh Thư bờ vai trên ngủ rồi. Ninh Thư trực tiếp đẩy ra hắn đầu. Cung Dung đầu nhất truyền. Tựa ở trên cửa. Sổ xe ngủ rồi. Ninh Thư cũng hơi híp một chút. Gần đây thân thể đều tiêu hao. Trên cơ bản, không có ngủ một cái tốt cảm giác. Đầu tiên là tại trên hải đảo. Sau làm thuyền, nhưng là cũng không có chạy ra. Cung gia huynh muội trong lòng bàn tay. Lại sau chính là đào vong kiếp sống. Nhân sinh chính là bất đắc dĩ a. Ninh Thư cũng không nghĩ tới chính mình. Thành tội phạm bắt cóc. Nếu như lúc ấy không bắt cóc Cung Dung. Vấn đề là đi không được a. Cung gia huynh muội đều là tâm ngoan thủ lạt người. Có thể kế thừa thủ hộ senior tập đoàn lớn như vậy tài phiệt. Làm sao có thể là thánh mẫu thánh phụ đâu. Đừng nhìn Cung Dung không ngừng bán. Tao. Nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn luôn rất cảnh giác. Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thuận lợi đến mục đích. Nhưng là vừa đến trạm thu. Phí. Liền có người kiểm tra. Xe cảnh sát dừng ở ven đường. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngủ được như chết heo. Lại đem đầu tựa ở bả vai nàng. Thượng Cung Dung. Gia hỏa này năng lượng thật to lớn. Có thể để cho nhiều người như vậy tìm hắn. Cảnh sát thượng kiểm tra. Nhìn thoáng qua nằm ngáy o o. Nước bọt đều chảy ra. Cung Dung. Nhìn thoáng qua Ninh Thư mới xuống xe. Ninh Thư trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Mặc dù tránh thoát lần này. Vậy lần sau nữa đâu. Nhất là càng đến gần trong thành. Lực lượng của cảnh sát liền càng nhiều. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Nhìn thấy nằm ngáy o o Cung Dung. Thật hận đến không được lại cho hắn một cái tát tai. Bất quá vẫn là cảm thấy hắn như vậy ngủ rồi. Không gây chuyện càng tốt hơn. Ven đường kiểm tra càng ngày càng thường xuyên. Ninh Thư cảm thấy bại lộ cơ hội càng lúc càng lớn. Cung Phu biết mình ca ca là nam nhân. Rất có thể đóng vai thành nam nhân. Đem, Cung Dung tóc nhất làm. Cung Dung chân Dung liền ra tới. Đến một cái nhà ga. Ninh Thư dắt Cung Dung xuống xe. Không thể lại ngồi nhiều người phức tạp xe bus. Như vậy qua lại dày vò. Cung Dung sắc mặt có điểm kém. Vàng như nến vàng. Như nến. Ninh Thư buông tay nói ra. Ta chỉ là muốn dùng ngươi đổi ta mụ mụ. Ai biết. Người nhà ngươi như vậy có thể dày vò. Ta đầy cũng chỉ có thể dày vò. Ngươi. Cung Dung chỗ nào cạch cạch. Bây giờ không có cái gì tinh lực cùng Ninh Thư. Nói thêm cái gì, chính là liễu rủ trong gió a. Hận không thể đem toàn bộ thân thể đeo ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư đối Cung Dung rất không kiên nhẫn. Nhưng là Cung Dung nếu quả thật, chết rồi. Nàng chính là nói lại nhiều đều vô dụng. Nhiệm vụ này nhất định liền thất bại. Bởi vì một cái tội phạm bắt cóc. Có, thể có cái gì tương lai. Ninh Thư đến trạm xe tiểu siêu thị cho Cung Dung mua một chút ăn. Cung Dung ăn đến cũng không nhiều. Khẩu vị không tốt. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét Cung Dung trạng thái thân thể. Cung Dung ngũ tạng lục phủ giống như so trước đó càng già yếu. Cung Dung rõ ràng chỉ là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Vì cái gì bên trong yếu? Ớt như vậy. Đây là cái gì mau bệnh? Chưa già đã yếu a? Nhưng là tại sao không có biến chất làn da? Cung Dung ăn đến ít, đoán chừng là bởi vì tiêu hóa không tốt. Đây là bệnh gì? Ninh Thư đột nhiên hỏi. Trước đó là ngươi tại quản lý senior tập đoàn A. Cung Dung vẻ mặt ấm ức, gật gật đầu, là ta tại quản lý. Sau này sẽ là phù nhi. Quản lý, xem ra Cung Dung biết chính mình sống không lâu. Đồ ăn thối vị nhượng chức bồi. Dưỡng mình muội muội, Ninh Thư. Vậy ngươi muội muội biết ngươi sống không được bao lâu a? Cung Dung lườm Ninh Thư một chút. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Xem ra Cung Phù là không biết chính mình tỉ tỉ bệnh. Ngươi vì cái gì nói ta sống không được bao lâu? Cung Dung nhàn nhạt hỏi. Hết chương.